Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, đổ chiến. Ha ha, Bắc Đường Thế Gia sở tu công pháp tên gọi Bảy Tinh Quyết, cùng Phủ Nguyên Soái tông cấp công pháp Bách Chiến Cương nổi danh. Võ kỹ thì lại lấy Bắc Minh Ấn làm cược, người thua giao ra công pháp cùng võ kỹ. Không biết ý của ngươi như nào? Bắc Đường húc híp mắt cười nói. Không thể, Bảy Tinh Quyết chính là Bắc Đường Thế Gia vũ đạo căn cơ. Bắc Minh Ấn lại thuộc Thần Võ Vương Hướng ngũ đại tông cấp võ kỹ thứ nhất. Làm sao có thể đủ lấy ra làm tiền đặt cược? Nói cực phải, kẻ này cảnh giới võ đạo bất quá tứ phẩm võ tướng. Sở tu đạp không võ kỹ, tuyệt không phải tông cấp hàng ngũ. Dù cho tinh diệu nữa phi phàm, vậy tuyệt không thể cùng tông cấp võ kỹ Bắc Minh Ấn đánh đồng. Chư vị trưởng lão nghe vậy cùng nhau sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Bắc Đường Thế Gia dòng chính trưởng lão, càng là không chút do dự mở miệng ngăn cản. Nếu là ngay cả Bắc Đường Thế Gia căn cơ chi pháp đều nộp ra, ngày sau còn như thế nào trở thành Thần Võ Học Cung chúa tể? Các ngươi vì sao lo lắng? Đã Húc Hiền chất dám xuất ra như thế tiền đặt cược, liền chứng minh có nắm chắc tất thắng. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Không sai, Húc Hiền chất tuổi còn trẻ liền đã là võ tướng cửu phẩm. Ít ngày nữa vậy tướng bước vào võ tông hàng ngũ, đặt vào trưởng lão điện cũng là sớm muộn sự tình. Đã như vậy, hắn chẳng lẽ còn không có quyền lợi tự tác chủ trương sao? Còn lại tứ đại thế gia trưởng lão sau khi kinh ngạc, nhao nhao mở miệng cực lực tán thành. Chính như Bắc Đường Thế Gia các trưởng lão lo lắng, nếu là Bắc Đường Húc thực sự bại tại Vương Khai thủ hạ, Bảy Tinh Quyết cùng Bắc Minh Ấn giao cho Phủ Nguyên Soái, như vậy Bắc Đường Thế Gia chủ trưởng Thần Võ Học Cung địa vị thì tất sẽ dao động. Mặc dù Vương Khai bại trận, Thần Võ Học Cung cũng sẽ nhận được Phủ Nguyên Soái tông cấp công pháp, càng có thể được đến một bộ nhưng tại võ tông cảnh giới trước đó đạp không tinh diệu võ kỹ. Cùng là Thần Võ Học Cung ngũ đại thế gia, tự nhiên có thể phân đến một chén canh. Bất kể như thế nào, này trận giao đấu tiền đặt cược, ai thua ai thắng, đối với còn lại tứ đại thế gia tới nói, đều là chuyện tốt. Vương Khai thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm, sờ lên cằm tràn đầy xem thường nhìn lấy bọn họ cãi lộn không ngớt. 32 vị trưởng lão khí thế hung hung, lúc này mới qua bao lớn một hồi, thế mà liền bắt đầu nhao nhao đấu tranh nội bộ tối đấu. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Võ Học Cung ngũ đại thế gia cũng không phải như vậy đoàn kết mà. Cũng đừng ầm ĩ, việc này từ Húc Nhi tự hành quyết đoán a. Bắc Đường Hồng cau mày quát bảo ngưng lại, lại há có thể không biết tứ đại thế gia trưởng lão tâm tư. Không đa nghi hạ vậy không có qua để ý nhiều, lấy Bắc Đường Húc cảnh giới võ đạo, muốn nghiền ép Vương Khai, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hồng trưởng lão, đây là Bắc Đường Thế Gia tối kỵ a. Hơn 10 vị Bắc Đường Thế Gia trưởng lão cũng không cam lòng. Mặc dù Bắc Đường Húc cảnh giới võ đạo cao hơn Vương Khai, nhưng là vậy không muốn cầm Bắc Đường Thế Gia căn cơ làm tiền đặt cược. Chuyện thế gian thay đổi bất ngờ, nếu thật ra cái sai lầm, chẳng phải là muốn để Bắc Đường Thế Gia rơi vào vực sâu. Người nhưng từng suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là không dám, vậy chúng ta có thể không có chút nào tiền đặt cược quyết đấu. Bắc Đường Húc thần sắc có chút khinh thường vấn đạo, đối chư vị trưởng lão tranh chấp làm như không thấy. Hai mắt một mực nhìn chăm chú Vương Khai, giống như Bắc Đường Hồng suy nghĩ, cảm thấy cũng không cảm thấy có gì không thể. Sợ chỉ sợ Vương Khai không dám đánh cược. Vương Khai nghe vậy nhún vai, dựng lên một ngón tay lung lay, thần tình lạnh nhạt cười nói. Bắc Đường Húc, người cũng không cần đối ta khích tướng. Muốn bản thiếu gia phong tao Phàm Châu mấy trăm năm, bất luận thi từ ca phú hoặc là đánh cược đấu võ, cho đến nay từ không từng có qua thua trận. Chỉ cần ngươi dám cược, như vậy bản thiếu gia liền dám tiếp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, phong tao Phàm Châu mấy trăm năm. thì từ Ca Phú đánh cược đấu võ, chưa hề bại qua. Chúng nhân nghe sắc mặt cứng ngắc, khóe miệng co giật. Bại không có bại qua, ngược lại là không ai biết. Bất quá cái này phong tao mấy trăm năm, không thể nghi ngờ là ở đây đại khoác lác. Dù cho là thần võ vương Hướng Vương Thượng, cũng bất quá 200 năm tuổi thọ thôi. Ha ha, như thế rất tốt. 3 ngày sau, đài đấu võ bên trên quyết sinh tử đi. Bắc Đường Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người trực tiếp rời đi Linh Xu Đình Viện. Bây giờ mắt đã đạt thành, tự nhiên công thành lui thân. Linh Xu trường lão, nhìn ngươi có thể tại cái này 3 ngày ở giữa, hảo hảo dạy bảo một phen Vương Khai. Tốt nhất là có thể liên tục đột phá ngũ phẩm, đạt tới võ tướng đỉnh phong. Ha ha ha, Bắc Đường Hồng gánh vác lấy tay, ngửa đầu cười lớn rời đi. 3 ngày liên phá ngũ phẩm, từ võ tướng tứ phẩm đạt tới võ tướng cửu phẩm. Việc này, tuyệt không có khả năng. Chư vị trưởng lão đều là thần sắc quái dị, đều mang tâm tư lần lượt rời đi. Một trận khí thế hung hung võ tông tiếp cận, như vậy kết thúc. Khai Nhi, có chắc chắn hay không? Linh Xu trưởng lão đầy mặt lo lắng. Tu luyện đã gần 100 năm, thấy qua đệ tử thiên tài, không có 1000 vậy có 800. Đừng nói tại trong vòng 3 ngày liên tiếp đột phá 5 phẩm thứ, dù cho là đột phá 2 phẩm cũng khó khăn. Dù cho có thể đột phá nhất phẩm, liền xem như yêu nghiệt. Tàn Nhận liếm môi một cái, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, nhếch miệng cười gằn nói: Đại sư huynh yên tâm, dù cho đến lúc đó thực sự bại, huynh đệ chúng ta ngày sau vậy hội báo thù cho ngươi. Không sai. Lãnh Phong lãnh đạm đường, hai huynh đệ vốn là cùng Bắc Đường thế gia thế bất lưỡng lập, bất đắc dĩ chỉ là tạm thời không có bản sự kia chống lại thôi. Gặp Vương Khai lại dám lấy võ tướng tứ phẩm cảnh giới cùng võ tướng cửu phẩm Bắc Đường Húc ước đấu, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều cảm thấy hắn có chút đảm phách. Dù cho loại này đảm phách tại bọn họ xem ra là ngu xuẩn cùng lỗ mãng, nhưng vậy đáng kính nể. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ đến cực điểm, thói quen bấm tay gõ gõ quần áo, ngửa đầu hắng giọng một cái, hào khí vượt mây nói: Bản thiếu gia là ai? Chính là chiến thần hạ phàm, có thể để đầy trời thần Phật thần phục, ngàn vạn yêu ma quỳ lại. Đừng nói 3 ngày ở giữa đột phá 5 phẩm thứ, dù cho là bước vào võ tông chi cảnh, cũng có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ là một cái Bắc Đường Húc, không đáng để lo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm võ tướng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc càng lớn lối, thầm nghĩ, đúng, liền là đơn giản như thế. Người khác đột phá cảnh giới cần tích lũy tháng ngày khắc khổ tu luyện, mà lão tử chỉ cần thổi mấy cái ngưu bức liền có thể. Ngưu bức, Khai thiếu quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Đã Khai thiếu có như thế hào hứng, chúng ta không bằng trước thương lượng một chút Hắc Long lưỡi đao sự tình a. Lưu Mập Mạp đột nhiên cười to tán thán nói. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn hắn chằm chằm, lấy ra Hắc Long lưỡi đao trong tay lung lay, bĩu môi hừ nói: Mập Mạp chết bầm, mặc dù ngươi là huynh đệ của ta, nhưng bởi vì cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ sách, 10 triệu lượng không lấy ra, Hắc Long lưỡi đao ngươi cả đời này đều đừng hy vọng. Trừ phi cái gì? Khai thiếu ngươi cứ mở miệng, huynh đệ một trận, ổn thỏa hết sức tương trợ. Lưu Mập Mạp lập tức thần thái phi dương, trừ phi ngươi đi làm hòa thượng, Hắc Long lưỡi đao chẳng những sẽ cho ngươi, ta còn hội đưa ngươi 1000 vạn ngân phiếu lấy làm lộ phí. Vương Khai lông mày nhíu lại, tuét miệng cười nói. Lưu Mập Mạp nghe vậy nhất thời khuôn mặt cứng đờ, không nói lời gì lay động bụng bự, quay người chính là nhanh chân liền vẩy. Cái gì Hắc Long lưỡi đao, đều đã nhưng ném sau ót, cùng tuân thủ Phật môn giới luật đi làm hòa thượng, còn không bằng nghĩ biện pháp gom góp ngân phiếu tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,